Vợ yêu quyền lực của tổng tài. Chương 13, dự án khu resort. Góc truyện audio.com. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra về nhưng trong lòng bất an, lo sợ với quyết định của mình. Minh Huy ngỏ ý đưa Hinh Nhi về nhà, nhưng cô không chịu, anh cũng đành để cô về một mình. Hinh Nhi vừa lái xe vừa nghe nhạc thoải mái thật. Lâu rồi không có loại cảm giác này. Kể từ sau khi cô nhớ lại tất cả có rất nhiều thứ đã xảy ra. Khi cô ở New York chữa trị thành công, vô tình gặp được thư ký của mẹ cô đã nghỉ hưu từ rất lâu. Bà ấy kể lại chuyện mẹ cô chuyển nhượng công ty. Khi biết được sự thật, Hinh Nhi cũng rất bất ngờ. Không ngờ mẹ cô lại lường trước được bước đường này. Chưa hết, thư ký Lý còn bảo với tôi rằng cái chết của mẹ cô không phải ngẫu nhiên. Cô bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu nguyên do, được biết Liễu Ý Hoa là người cuối cùng gặp mẹ cô. Hinh Nhi từ đó luôn coi bà ta là tình nghi số một. Mục đích chính quay về lần này, cô phải tìm ra tất cả những bí ẩn về cái chết của mẹ, bắt Liễu Ý Hoa phải trả giá. Hinh Nhi dừng xe bên một cửa hàng bách hóa nhỏ, mua một ít đồ ăn để dự trữ. Khi chuẩn bị tính tiền, cô thấy Hinh Thư đang đi cưa cẫm một tên đàn ông khác, xem ra cô ta vẫn chưa biết chính mình đã sắp bị đá ra khỏi nhà rồi. Hinh Nhi lại gần chào hỏi mỉa mai. Chào em gái, Hinh Thư vừa thấy cô, ngạc nhiên một chút rồi cũng thôi, lấy lại trạng thái bình tĩnh, không quên tỏ thái độ khiêu khích. Ô chị gái chưa chết à, em còn sống sao chị chết được? Chị, Hinh Thư tức giận, Hinh Nhi khoanh tay, nhìn Hinh Thư từ trên xuống dưới, ánh mắt mỉa mai. Em lại thay người đàn ông bên cạnh rồi à, liên quan gì đến chị? Chị đừng có hống hách trước mặt tôi, trước sau gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Hinh Thư lên mặt, sợ rằng chị chưa bị đuổi, em đã ra khỏi nhà trước chị rồi. Chị, thôi, chị đi đây, khi khác gặp. Hinh Nhi vẫy tay chào bọn họ rồi đẩy xe hàng ra quầy tính tiền, để lại Hinh Thư tức anh ếch. Tập đoàn Mạc Thị, Mạc Hàn ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn thì thư ký gõ cửa đi vào. Chủ tịch chuyện anh kêu tôi điều tra, tôi đã điều tra rồi. Vừa nói, thư ký Mai đưa tờ giấy cho hắn. Mạc Hàn cầm tờ giấy, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng. Đại tiểu thư nhà Tô gia đã qua New York để chữa trị. Sau khi chữa trị xong thì vô tình gặp thư ký của mẹ cô ấy, hai người đã trao đổi với nhau tất lâu. Không lâu sau, Hinh Nhi tiểu thư đặt vé bay về đây, mục đích là để điều tra cái chết của mẹ cô ấy, có liên quan tới Liễu Ý Hoa. Tô Hinh Nhi, Mạc Hàn gọi tên cô, cuối cùng sau bao năm cô cũng trở về. Cuối cùng thì hắn đã gặp được cô, có thể bù đắp cho cô rồi. Ngày hôm sau, phòng họp của Tô gia. Thư ký Diệp, cô đi liên hệ với bên ngân hàng để vay vốn. Kế hoạch xây dựng khu resort vẫn tiếp tục thực hiện. Hinh Nhi đưa một xấp tài liệu cho những người có mặt. Hưng cổ đông lên tiếng. Chuyên chủ tịch căn dặn tôi đã hỏi bên phía xây dựng. Họ chấp nhận xây theo đúng thời hạn, còn về phía nhà thầu, họ cũng đồng ý hỗ trợ chúng ta. Tốt, mọi người làm tốt lắm, nhưng không thể ỷ lại, phải cố gắng hơn. Hinh Nhi động viên tinh thần của mọi người. Chỉ mới nhận chứa được một ngày, mà mọi chuyện đã có tiến triển rất tốt. Hinh Nhi nhận ra rằng, Tô Thi không thua kém về mặt nhân viên, mà thua kém về mặt vận dụng họ. Nhưng còn vấn đề lỗ vốn, một cổ đông lên tiếng. Mọi người yên tâm, vấn đề lỗ vốn tôi có cách giải quyết. À, để ăn mừng cho kế hoạch khu resort, tôi sẽ mở một bữa tiệc, mọi người nhớ đến nhé. Góc truyện audio.com, chắc chắn rồi, chúng tôi phải đến chúc mừng chứ. Hội đồng quản trị ai nấy cũng đều phấn chấn, tinh thần trở nên thoải mái hơn, điều này khiến cô rất vui. Cách chương.